Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 151, cứu người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ hiện giờ trường không vô kỵ, cường đại vượt qua người tưởng tượng, vô luận là thân thể, vẫn là kiếm pháp, đều đã đạt tới hai tòa tiểu thành đỉnh phong. Cho dù là thực lực đã tới rồi huyền vũ tam trọng nhạc trấn hoa. Giờ phút này ở hắn công kích trước mặt, đều chỉ có thể hiển lộ tuyệt vọng thần sắc. Các vị viện trưởng nhóm, khiếp sợ đã không lời gì để nói. Tại đây tuyệt mệnh thời điểm, nhạc trấn hoa lại một lần tung ra một cái thủ đoạn tới. Hắn nhắm mắt lại, lớn tiếng kêu la nói, không thể, ngươi không thể giết ta. Phía trước một đám ma thi vương đã đưa đến mặt khác thành trì trong gia tộc. Chỉ có ta nói cho ngươi này đó mới có thể đủ ngăn cản hết thảy tai nạn. Hắn này một phen lời nói thật đúng là làm trường không vô kỵ không thể không lại một lần dừng tay. Nguyên bản sắp rơi xuống công kích hoàn toàn tiêu tán, đôi tay lưng đeo phía sau, lăng không chi gian, hào khí vạn trượng. Trường không vô kỵ nhìn xuống đối phương, khí phách nói cho ta, nếu không, chết. Nhạc Chấn Hoa tạm thời chạy trốn, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn cho hắn nói thẳng ra, hiển nhiên cũng không có khả năng. Hắn sợ trường không vô kỵ biết hết thảy sau, như cũ sẽ giết chính mình, vì thế, dựa vào mọi người đạo đức chi tâm, Nhạc Chấn Hoa nói. Làm ta nói ra, cũng không phải không thể, nhưng vì ta an nguy, ta có một điều kiện, Nga, làm ta không giết ngươi sao? Trường không vô kỵ đoán rằng nói, Nhạc Chấn Hoa gật gật đầu, kỹ càng tỉ mỉ nói, ngươi hứa hẹn là một phương diện, ta còn muốn ngươi ở trong thành tổ chức thề đại hội sẽ thả ta. Ta mới nguyện ý nói, cái này Nhạc Chấn Hoa. Thật đúng là có ý tứ, thế nhưng muốn làm cái gì thả người thề đại hội, thứ này chẳng lẽ liền hữu hiệu sao? Trường không vô kỵ bản thân không sao cả hơi tự hỏi một chút. Hắn lại trái lại uy hiếp nói, ngươi như vậy sợ chết, nếu là động chút thủ đoạn, ngươi chưa chắc không thể nói cho ta đi. Xem trường không vô kỵ có loại suy nghĩ này, Nhạc Chấn Hoa đã một tay bắt ở chính mình cổ nói. Điểm này sự đều không thể đáp ứng. Thuyết minh cũng không có khả năng thả ta. Ta đây tình nguyện cá chết lưới rách. Đối với này điểm, trường không vô kỵ chỉ phải hai mắt nhíu lại. Lựa chọn thoái nhượng. Mặt khác các vị viện trưởng nhóm cũng sôi nổi phát biểu ý kiến. Vì cứu càng nhiều người, chỉ sợ cũng chỉ có thể đáp ứng hắn. Đó là như thế. Đáng giận, ác vân luôn là khi dễ người tốt đâu. Trường không vô kỵ, cũng vào lúc này nói, hành, liền ấn ngươi nói làm, ngày mai, nghĩ cách triệu tập hội nghị, giọng nói dừng một chút, trường không vô kỵ lại dò hỏi, đoạn thành chủ đại nhân, đi nơi nào, trường không vô kỵ như thế đặt câu hỏi, Nhạc Chấn Hoa chỉ là lắc đầu, này ta không biết, ta phải ở lại chỗ này, hắn lại như thế nào nguyện ý bồi ta cùng chết. Nhạc Chấn Hoa cách nói, tựa hồ cũng hơi có chút đạo lý, dựa theo người bình thường lựa chọn, này chờ hoàn cảnh hạ, khẳng định đều sẽ thoát đi, trường không vô kỵ đối này, cũng không có nhiều làm hoài nghi tự hỏi, dù sao thành chủ phủ, đã bị học viện nhân viên giám sát, đoạn thành chủ khẳng định là trở về không được, đến nỗi kêu gọi toàn thành việc thánh võ học viện giống nhau có thể làm được lập tức. Trường không vô kỵ lược dùng thủ đoạn, đem Nhạc Chấn Hoa tu vi giam cầm lên. Hắn người này, đương nhiên là trước giao cho các vị viện trưởng trong tay. Trường không vô kỵ tính toán, là đi trước Thanh Diệp Thành. Hàn gia, tựa hồ cũng tới rồi thanh toán lúc. Tại đây phía trước, đoạn thành chủ phủ đệ, cũng trước không thể động. Có một số việc, phải làm đến chuẩn bị vạn toàn. Mới có thể động thủ. Các vị viện trưởng đại nhân đã rời đi. Ở giữa đối trường không vô kỵ quan tâm dò hỏi, đối một thứ gì đó tò mò. Này cũng không cần nhiều lời. Trường không vô kỷ đều là mơ mơ màng màng lừa gạt qua đi. Động phủ chung những cái đó mà thi người võ giả trường không vô kỷ cũng ở kế tiếp. Bắt đầu rồi đối với bọn họ cứu trị. Địa ngục dung lô tinh luyện luyện hóa. Cứu người tốc độ bay nhanh. Không bao lâu về sau. Toàn trường trên dưới 100 khẩu tử. Tất cả đều bị cứu sống. Nghiêm trọng một chút. Vẫn là đương trường hôn mê. Hơi chút hảo chút. Cũng là cả người suy yếu. Không thể dễ dàng đứng dậy. Nhưng đối với trường không vô kỵ cái này ân nhân. Bọn họ nhưng đều là cảm động đến rơi nước mắt. Liền tính là thân thể kém không được. Cũng có không ít người đương trường quỳ xuống. Ân nhân, ngài thật là thiên thần hạ phàm. Tới cứu rỗi ta chờ. Đúng vậy, cảm tạ ngài đem chúng ta cũng không người không quỷ chung kéo lại. Tiểu nhân nguyện ý cả đời. Đều cho ngài làm trâu làm ngựa. Đối với này đó, trường không vô kỵ cũng chỉ là bình đạm cười. Không quá để ý đối mọi người vẫy tay nói. Không cần như thế nói cảm ơn. Cứu các ngươi, cũng là trùng hợp, phải cái gì hồi báo. Đó là loại này khiêm cung không cần danh lợi thái độ. Càng làm cho trường không vô kỵ phẩm tính. Ở mọi người trong lòng tăng lên tới đỉnh điểm. Đủ loại công khen tặng nói. Cũng liền không cần nhiều lời. Liền vào lúc này, ngoài động lấy các vị viện trưởng vì lúc đầu. Mang đến không ít võ giả. Những người này đều là đến mang này đó người bệnh rời đi. Viện trưởng nhóm tự mình đưa bọn họ đưa ra đi. Sau đó từ theo tới học viên. Đưa bọn họ mang đi an trí. Vì không kinh động Hàn gia. An trí đứng liền ở trong rừng. Thánh võ học viện. Chỉ có bên trong để đó không dùng điểm. Là dùng để cảnh giới thú chìa sinh chạm gác. Địa mạch bên trong trống vắng về sau trường không vô kỷ đi trước quan khán địa ngục huyền này đâu. Thật lớn ma thú, hiện giờ đã khôi phục trạng thái bình thường. Lệnh trường không vô kỷ không thể tưởng được chính là, những người kia, giờ phút này thế nhưng có thể ý thức truyền âm. Ở trường không vô kỷ trước mặt, nó cũng phi thường ngoan. Phía trước cuồng mãnh hung ác, đã sớm một chút không dư thừa. Phảng phất nhà bên ái khuyển giống nhau, đem thật lớn thân thể phủ phục, cúi đầu truyền âm nói, ân nhân, ta tuy là một đầu ma thú, nhưng cũng biết nói cảm ơn, ngươi có gia có phòng không? Ta nguyện vì ngài xem ra hộ viện, nét cả đời bất biến, được chứ, như thế cường đại tam đầu khuyển, thần phục trường không vô kỵ trước người, loại này thiệt tình bái phục. Chính là cực kỳ khó được. Nếu nói trường không vô kỵ không vui, như thế nào khả năng? Bàn tay to nhất Chiêu An Kỳ vi vi nhảy ra, theo sau hóa thành hình người trạng thái. Đáng yêu động lòng người lại quyến rũ nàng, tương đương hấp dẫn trường không vô kỵ trong mắt. Hơi nhất định thần, trường không vô kỵ đối tam đầu huyền nói, bảo yêu là các ngươi yêu trung thần bí nhất một mạch. Ngươi liền cùng An Kỳ vi vi cùng nhau đi chúng ta kia chướng khí ốc đảo chung đi thôi. An Kỳ vi vi nhẹ nhàng vẫy vẫy tay thập phần thân thiết vỗ vỗ tam đầu khuyển trung gian đầu to nói ra một đoạn rất có thâm ý nói. Người ta đều là đáng thương viễn cổ yêu tộc. Ở bên nhau đảo cũng là cái chiều ứng. Tam đầu khuyển tại đây đoạn lời nói sau đảo cũng gật đầu trả lời. Đúng vậy. Đáng thương chúng ta, hy vọng còn có thể trở về yêu vương quốc gia đi. Trường không vô kỵ ở một bên nghe, cũng không hỏi nhiều cái gì. Phía trước điểm quá An Kỳ vi vi, nàng cũng không có nói cho chính mình ý tứ. Có lẽ chờ đến nên nói thời điểm, nàng tự nhiên sẽ nói đi. Bất quá trải qua hai câu này đơn giản nói, trường không vô kỵ cũng nghĩ đến một vài. Cây cao đón gió quá mức cường đại yêu tộc, cũng tự nhiên dễ dàng bị ghen ghét. Chuyện khác, liền không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Các ngươi về trước đi, ta đi xuống nhìn xem bằng hữu lại đi tìm các ngươi. An Kỳ vi vi đãi ở địa ngục huyền trên người, song song lăng không mà đi. Trường Không Vô Kỵ thân hình vừa chuyển, hướng ngầm âm mạch xa sút nhập. Không biết Mộ Dung Thanh Hàn tiểu tử này tăng lên như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.